Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1937, Lữ Tử Nhân. Ta đánh ngươi thành con lừa người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lữ Tử Nhân vẻ mặt ngoài ý muốn, hoàn toàn như là nghe lầm đồng dạng. Hắn khả dĩ nhìn ra được, trước mặt Thanh Lâm, bất quá chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Là hắn xem đều khinh thường tại nhiều liếc mắt nhìn tồn tại. Chỉ có như vậy một người, lại đối với hắn không lưu tình chút nào nói ra nói như vậy. Cái này lại để cho Lữ Tử Nhân có thể nào tiếp nhận. Để ở chàng Hoa Vân môn truyền nhân, đều là không thể tiếp nhận. Ngươi nói cái gì, dám không dám nói nữa một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 tên Hoa Vân môn truyền nhân đều là rất cảm thấy hoang đường nở nụ cười. Một cái chín ấn thánh vực thần hoàng mà thôi, rõ ràng dám nói với bọn họ ra nói như vậy. Đây thật là bọn hắn năm gần đây chỗ nghe qua tốt nhất chê cười. Lữ Tử Nhân, ta đánh ngươi thành con lừa người. Nhưng mà Thanh Lâm lại cũng không muốn cùng những người này bất luận cái gì nói nhảm. Hắn nhanh chóng cùng bên cạnh Ngô Lỗi liếc nhau. Sau đó tự lập tức thân hóa lợi điện, hướng phía Lữ Tử Nhân sao mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tuy nhiên đã bị bản đồ đại giới quy tắc chi lực áp chế. Nhưng như cũ không phải tầm thường chín ấn thánh vực thần hoàng có thể so sánh. Hoàn toàn là ở vừa nghĩ lại công phu, Thanh Lâm tự vọt tới Lữ Tử Nhân trước mặt, sau đó hai đấm hoàn toàn như là hai cái đại long. Gào thét xuất hiện, phân biệt đối với Lữ Tử Nhân mặt cùng ngực, lăng lệ ác liệt nện rơi xuống suy sụp. Cái này một cái chớp mắt, Lữ Tử Nhân khóe mắt cơ bắp một hồi không bình thường run rẩy. Hoàn toàn không ngờ tới Thanh Lâm lại là như thế lăng lệ ác liệt. Nói ra tay tựu ra tay, không mang theo một tia dây dưa dài dòng. Nhưng mà Thanh Lâm dù sao chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Công kích của hắn, đối với bốn ảnh ám ảnh chúa tể mà nói, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Hoa Vân môn truyền nhân ở bên trong, có một cái đồng dạng là chín ấn thánh vực thần hoàng tu vi người trẻ tuổi. Trước tiên muốn thay Lữ Tử Nhân ra tay đối phó Thanh Lâm, lại bị Lữ Tử Nhân ngăn cản xuống dưới. Tiểu tử, hôm nay ta không chỉ có muốn cái này hai màu thánh tinh thạch, còn muốn mạng của ngươi. Mệnh, chữ lối ra. Lữ Tử Nhân tựu cũng nhanh chóng xuất thủ. Hắn không có chút gì do dự, đồng dạng là một đôi thiết quyền, lăng lệ ác liệt oanh ra, đánh tới hướng Thanh Lâm hai đấm. Lữ Tử Nhân đã cho rằng Thanh Lâm không thể nào là đối thủ của hắn. Này đây ra tay thời điểm thập phần vô lễ. Hoàn toàn là muốn dùng cái này triệt để đả kích Thanh Lâm, lại để cho hắn biết khó mà lui. Tự chủ nhượng xuất hai màu thánh tinh thạch. Tại Lữ Tử Nhân nghĩ cách ở bên trong, một kích này nói như thế nào cũng có thể đem Thanh Lâm cánh tay cho đánh gãy. Thế nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi. Thanh Lâm tuy là chín ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại có chém giết ba ảnh ám ảnh chúa tể huy hoàng chiến tích. Mà lại Thanh Lâm thân thể chi lực sớm đã đạt đến một cái đáng sợ độ cao, là bốn ảnh ám ảnh chúa tể đều không thể so sánh với. Răng rác trong hư không, nhưng nghe một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, nhưng lại Lữ Tử Nhân bị Thanh Lâm cắt nát hai tay. Thanh Lâm thân thể vô song, hơn nữa người mang thế giới thạch, tùy tiện một cái dẫn động thế giới thạch là có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Như thế nào Lữ Tử Nhân có thể ngăn cản? Tiểu tử, ngươi. Lữ Tử Nhân rũ cụp lấy hai tay nhanh lùi lại, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tất nhiên là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn há có thể tưởng tượng một cái chín ấn thánh vực thần hoàng mà thôi, rõ ràng có như thế lực lượng đáng sợ, rõ ràng cắt nát hai cánh tay của hắn, mà càng làm cho Lữ Tử Nhân không cách nào tưởng tượng sự tình còn ở phía sau. Thanh Lâm hoàn toàn không để cho Lữ Tử Nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lạnh lùng lấy khuôn mặt, lại một lần nữa nhanh chóng xuất thủ. Lúc này đây, Thanh Lâm trực tiếp vận dụng sát kiếm, sát phạt chi khí rừng rực sát kiếm, vô cùng sắc bén, là thế gian sắc bén nhất kiếm đạo thần thông một trong. Suy, trong lúc nhất thời, nhưng nghe một tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên, có một đạo kiếm quang xuất hiện, lại tùy theo hiện ra tức thì, biến mất tại trong hư không. Trong lúc tình hình, Lữ Tử Nhân nhưng lại khóe mắt cơ bắp kinh hoàng, tự dưng cảm nhận được một loại lớn lao nguy cơ. Hắn một đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc chú ý bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, Thanh Lâm một kiếm tuyệt đối đơn giản không được. Hai tay bị chấn loạn, Lữ Tử Nhân cũng là có tự mình hiểu lấy, biết đạo nhãn trước Thanh Lâm tuyệt không phải bình thường chín ấn thánh vực thần hoàng đơn giản như vậy. Thanh Lâm dám ra tay với Lữ Tử Nhân, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Suy, đột nhiên, lại là một tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên. Lữ Tử Nhân trước tiên chịu kéo căng thần kinh, trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một loại kiêng kỵ, lại để cho hắn quanh thân cao thấp đều là một loại thực chất hóa hộ thể khí cương chỗ bao phủ, nghiêm mật phòng thủ. Thế nhưng mà sát kiếm một trong kiếm, há lại dễ dàng như vậy phòng được. Khanh, nhưng nghe một tiếng kiếm minh truyền ra, nhưng lại cái kia sát kiếm hoàn toàn như là cắt đậu hũ đồng dạng cắt ra Lữ Tử Nhân hộ thể khí cương. Đón lấy càng là dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đã rơi vào người này trên bờ vai. Phốp, kế tiếp lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại Lữ Tử Nhân một đầu cánh tay rõ ràng bị sát kiếm một trong kiếm sóng vai cởi xuống dưới, đỏ thẫm máu tươi xì ra, lập tức đã nhuộm lượt Lữ Tử Nhân toàn thân, lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên hết sức chật vật không chịu nổi, ngươi rõ ràng bị thương ta. Lữ Tử Nhân càng thêm bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, tuyệt đối không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn mới chỉ là một cái thư giãn, tự nhận lấy như thế trọng thương, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hắn là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, thế nhưng mà Thanh Lâm bất quá là chín ấn thánh vực thần hoàng. Thật lớn như thế cảnh giới chênh lệch, đang tìm thường dưới tình huống, cho dù hắn đứng ở nơi đó bất động, tùy ý Thanh Lâm đi công kích, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng chém tới hắn một đầu cánh tay, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi giật mình. Đoạn tí, đứt tay. Tuy nhiên khả dĩ trọng sinh, một kích này tuy nhiên chưa từng làm bị thương hắn bổn nguyên, nhưng là cái này cũng đầy đủ Lữ Tử Nhân rung động. Trước mắt cái này Thanh Lâm tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi, đây là một cái biến thái người trẻ tuổi, thực lực chân chính của hắn chỉ sợ thật sự có thể cùng bốn ảnh ám ảnh chúa tể tranh phong. Cái này một cái chớp mắt, Lữ Tử Nhân cũng không dám có bất luận cái gì vô lễ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía Ngô Lỗi, nhưng lại phát giác Ngô Lỗi đã đối với mặt khác hơn 10 tên Hoa Vân môn truyền nhân xuất thủ. Trong một sát na, Lữ Tử Nhân có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Ngô Lỗi là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, theo đạo lý nói có lẽ do hắn đối phó Lữ Tử Nhân mới đúng. Thế nhưng mà ra tay với Lữ Tử Nhân, nhưng lại Thanh Lâm, cái này cũng đủ để chứng minh Thanh Lâm thực lực vẫn còn Ngô Lỗi phía trên. Bá bá bá, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp tiếng xe gió nhớ tới, nhưng lại Lữ Tử Nhân trên người, nhanh chóng đi ra bốn đạo ám ảnh, mỗi một đạo đều cùng hắn thân cao, tướng mạo không hai, mỗi một đạo đều cùng hắn bản tôn thực lực tương đương. mỗi một đạo đều là bắt đầu khởi động lấy vô cùng cường đại khí tức. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng có cái gì cổ quái. Hôm nay, ngươi chọc giận ta, ngươi đáng chết, ta chính là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Có bốn đạo ám ảnh khả dĩ mượn lực. Kể từ đó, ngươi chẳng khác nào là ở cùng năm cái ta chiến đấu. Ta nhìn ngươi còn có cái gì cuồng vọng vốn liếng. Lữ tử nhân giống to, đối với Thanh Lâm hận mà lại nộ, đã đạt đến đỉnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-song-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.